Em gái của bạn, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Úc Khanh đã đến đón Úc Du Du về đi cùng còn có bố mẹ của cô ta, chú Úc và dì Úc cũng liên tục xin lỗi tôi, nói rằng họ đã không quản lý con gái mình chặt chẽ, gây phiền phức cho chúng tôi. Tôi không giỏi giao tiếp với người lớn tuổi, nên vội vàng xua tay nói một cách miễn cưỡng. Không sao, không sao, miễn là Du Du không sao là được. Sáng hôm sau, Úc Khanh đã đến đón Úc Du Du về. Đi cùng còn có bố mẹ của cô ta. Chú Úc và dì Úc cũng liên tục xin lỗi tôi, nói rằng họ đã không quản lý con gái mình chặt chẽ, gây phiền phức cho chúng tôi. Tôi không giỏi giao tiếp với người lớn tuổi, nên vội vàng xua tay nói một cách miễn cưỡng. Không sao, không sao, miễn là Du Du không sao là được. Úc Du Du đứng một bên lạnh lùng hừ một tiếng, lẩm bẩm. Chỉ là sinh ra trước tôi vài năm thôi. Có gì đáng tự hào? Sự miễn cưỡng trong mắt cô ta gần như tràn ra ngoài. Tôi đứng đó có chút lúng túng. Úc Khanh tức đến nỗi suýt nữa đã tát cô ta một cái. Hai người lại bắt đầu cãi nhau. Điều đó khiến tôi đau đầu. May mắn thay, cuối cùng cũng tiễn được họ đi. Sau đó Úc Khanh vừa gửi quà, vừa giúp đỡ dự án của tôi, khiến tôi hơi bối rối. Nhưng anh ta cũng giữ lời hứa, không để Úc Du Du lại làm phiền chúng tôi nữa. Cho đến 3 tháng sau, Hứa Yến Xuyên đã cầu hôn tôi. Chúng tôi đã gặp gỡ bố mẹ của nhau từ lâu. Trước đây bận rộn với việc khởi nghiệp và phấn đấu, 2 năm ổn định này cũng đã lên kế hoạch kết hôn. Dường như đến tuổi, đến lúc, mọi thứ đều nên thuận theo tự nhiên. Ngày lễ đính hôn, khách mời đều gửi lời chúc phúc cho chúng tôi. Hứa Yến Xuyên này, cuối cùng cũng lấy được chu nữ thần của chúng ta rồi. Ha ha, Tịnh Ninh à, cậu không biết đâu. Ban đầu Yến Xuyên thích cậu mà ai cũng biết, chúng tôi còn cá cược liệu cậu ta có thành công không nữa. Úc Khanh cũng có mặt, anh ta tặng cho chúng tôi một phong bao lì xì đỏ thật to. Anh ta vỗ vỗ vào lưng Hứa Yến Xuyên, mọi lời chúc phúc đều không cần nói ra. Ngày hôm đó, mọi việc đều suôn sẻ, hành động và lời nói của mọi người đều rất phù hợp. Nhưng ngay khi Hứa Yến Xuyên đeo nhẫn cho tôi trước mặt tất cả khách mời, Úc Khanh bỗng nhiên có vẻ mặt khó chịu gọi Hứa Yến. Xuất hiện, anh ta đưa điện thoại cho anh. Tôi liếc thấy màn hình đang phát một buổi livestream. Vẫn là tài khoản, nhật ký theo đuổi chồng của Du Du. Úc Du Du đang ngồi trên mái nhà, thảm thiết cười. Cô ta mặc một chiếc váy trắng mỏng manh, mong manh đến nỗi như thể gió thổi qua là bay đi. Hôm nay anh ấy sẽ đính hôn, nhưng cô dâu không phải là tôi. Tôi đã thích anh ấy 7 năm, từ thời trung học đến đại học. Tôi không hiểu, tôi chỉ sinh muộn hơn một chút. Tôi đã làm gì sai? Người sinh ta chưa sinh, ta sinh ngươi đã gì à? Tôi chỉ là thích một người mà thôi, trong mắt gia đình tôi như thể là tội đồ. Nếu như họ đều không thích, thì thôi, hôm đó anh ấy nói, anh ấy sợ tôi thích anh ấy, vậy tôi sẽ vì anh ấy mà từ bỏ. Cô ta hướng camera xuống dưới, tầm cao hàng chục mét của tòa nhà khiến người xem có chút choáng váng. Trong phần bình luận của buổi phát trực tiếp có người điên cuồng kêu gọi cô ta suy nghĩ lại. Cũng có người thích xem kịch vui, kích động cô ta mau nhảy xuống đi. Và bạn trai tôi, Hứa Yến Xuyên, tay vẫn chưa kịp đeo nhẫn cho tôi, đang nắm tay tôi. Tuy nhiên, ánh mắt anh ta lại chăm chú dán vào Úc Du Du trên màn hình. Có vẻ như một số chuyện đã thay đổi trong vô thức. Hứa Yến Xuyên buông tay tôi. Chu Chu, xin lỗi, anh phải đi một chút. Anh sẽ về muộn một chút, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, chưa kịp chờ tôi trả lời, anh ta đã vội vã quay người đi với vẻ mặt lo lắng. Nhưng tôi đã gọi anh ta lại bằng cả họ tên. Tôi gọi, Hứa Yến Xuyên, tôi cúi đầu nhìn vào bàn tay mình đưa ra, cố kìm nén những giọt nước mắt chua xót sắp trào ra. Tôi hỏi anh ta, anh có thể không đi không? Tôi không kiềm chế được tiếng nghẹn ngào của mình. Nhưng Hứa Yến Xuyên lại chọn cách im lặng để đáp lại. Tôi nghe thấy anh ta nói, Chu Chu, xin lỗi, Úc Du Du mới chỉ 22 tuổi, cuộc đời còn dài, anh không thể để cô ấy vì anh mà gặp chuyện không may. Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ không kiểm soát được bản thân mình vì đã yêu anh. Ồ, ra là vậy, phải đấy, Úc Du Du đã không tiếc thứ gì, thẳng thắn và mãnh liệt yêu anh ta suốt 7 năm. Còn tôi thì sao, 7 năm của tôi lại tính là gì? Tôi đứng im lặng tại chỗ, để mặc nước mắt rơi xuống. Và Hứa Yến Xuyên vội vã bỏ chạy ra ngoài, bước chân hốt hoảng và lộn xộn. Anh ta không hề nhìn lại dù chỉ một lần. Cách chương.